chuyện tình yêu đó chỉ còn tan trong có gió trong đêm với nỗi đau không màu. Chẳng ai nghe thấu, chẳng ai hiểu đâu, yêu nhau vẫn sẽ quên được nhau. Chờ bao lâu nữa để trời thôi mưa, nhưng mưa ơi sao cứ lớn lên thành bão. Tự hỏi vì sao lòng cứ ngào, càng yêu sâu lại càng nhớ lâu. Có bao giờ anh biết em yêu anh thế nào? Có bao giờ anh biết em đâu? Có bao giờ anh thấu cho lòng cứ nghẹn ngào.